Cô vợ nữ cường của đại boss, chương 24:24, bị bắt tại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô đi cẩn thận thoát được khỏi bọn họ, Trình Lam bắt taxi tới ngay khu mua sắm. Ai cũng nhìn cô với đôi mắt lạ, ai bảo cô ăn mặc như vậy. Nhanh chóng chọn cho mình bộ đồ cùng một đôi giày hàng hiệu ra khỏi trung tâm và đi dùng bữa trưa. Ai bảo lão đại rời khỏi lôi ra muộn như vậy. Việc tiếp theo của cô là đi đón em xe thân yêu. Nhìn em bé trước mặt làm cô không khỏi phấn khích, thật sự rất đẹp, không mất công cô bỏ thêm tiền ra để thiết kế lại một chút. Leo lên chiếc siêu mô tô, nhanh chóng đến sân đấu. Có vẻ chiếc mô tô của cô thu hút không ít ánh nhìn nhưng cô thì vẫn mặc kệ. Không uổng phí chất xám để đến đây, trận đấu quả thật rất tuyệt. Nhìn xem, thân hình họ thật cường tráng, làn da bánh mật thật cuốn hút. Khuôn mặt cũng rất nam tính. Đặc biệt trên sân đấu lại càng thu hút ánh nhìn. Trận đấu kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Trong suốt thời gian đấy thì cô chỉ chú tâm ngắm trai, còn kết quả thì mặc kệ, dù sao cũng có một ngày đi chơi. Từ lúc ở Trung Quốc cô vẫn chưa có dịp đi. Sau khi chơi chán chê, Trình Lam quyết định đến ba. Cô cũng không phải chưa vào bao giờ. Chiếc xe lướt em trên đường phố, không khí mát lạnh của buổi tối làm Trình Lam có chút lành lạnh. Trước cửa ba lớn nhất Bắc Kinh, cô dễ dàng vào bên trong. Không cần vào phòng VIP, chọn cho mình một chỗ ngồi ở quầy. Cô thu hút một vài ánh nhìn của cánh đàn ông, chiếc quần sóc đen ôm trọn đôi chân trắng thon, đôi giày sneaker đen cổ cao càng làm đôi chân thêm dài. Vòng eo thon gọn càng nổi bật với chiếc áo crop top đen ngang eo. Đặc biệt khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì vẫn còn hơi lạnh. Mái tóc dài đen nhánh xõa ra tự nhiên càng mê người. Trong đống phụ nữ mặt cả tân phấn thì đúng là nổi bật và khác biệt. Trình Lam không thích uống rượu nên chọn cho mình một ly cocktail. Bỗng từ xa một người đàn ông tiến về phía cô. Cô bé đi một mình sao, muốn bao nhiêu một đêm? Cười lạnh nhìn gã đàn ông trước mặt, không thèm để ý, chỉ phun ra hai từ. Cút, cô thật sự rất khó chịu. Từ khi sinh ra đến giờ còn chưa ai dám chửi cô mà gã này dám ăn nói như vậy trước mặt Trình Lam. Người đàn ông cảm thấy mình bị kinh bỉ, tức giận đưa tay ra định nắm tóc cô. Trình Lam nhanh như chớp với lấy chai rượu đập vào đầu gã. Cô không thích nói nhiều, đập chết con nhỏ đấy cho tao. Gã đàn ông ôm đầu quát to, gã chẳng cần nể mặt chủ ba là người hô mưa gọi gió trong hắc đạo, gã đang rất mất mặt. Nhìn thấy lũ người đang lao vào mình, cô thở một tiếng, miệng không khỏi chửi bậy một câu, ngày đi chơi của cô bị phá hỏng. Vì đi giày nên cô không khó khăn đánh trả, bọn này so với lũ tội phạm mà cô bắt thì còn kém xa. Tất cả mọi người ngoài sảnh chính không ai vào giúp cô, người thì sợ hãi núp đi, người thì đứng xem. Trình Lam cô đã nhẹ nhàng không dùng vũ khí mà bọn họ không biết điều. Đánh như này sẽ rất mất sức, còn có thể bị thương. Cầm chai rượu phang từng người một nhưng người của gã này cũng không hề ít. Thằng này ngã xuống thì thằng khác lao vào. Đến vệ sĩ canh cửa cũng không làm gì được. Quản lý của ba thấy vậy liền chạy vào phòng VIP. Tuy lão đại cấm không cho ai vào nhưng chuyện này rất gấp. Lão đại, có đánh nhau ngoài sảnh lớn. Nhíu mày nhìn quản lý làm cho anh ta sợ run cả người. Nhìn sự hỗn loạn ngoài sảnh, ánh mắt anh Lôi Lạc Thiên trở lên u ám. Bước qua hàng người, mặt anh càng đen lại khi thấy cô gái nhỏ nhắn đang đánh nhau trước mặt. Dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí nghĩa của Lôi Lạc Thiên làm cho tất cả mọi người trong ba im bặt. Có ai mà không biết người đàn ông trước mặt nguy hiểm tới mức nào. Lôi đi, vâng lão đại. Trình Lam nhìn đám người đánh nhau với mình bị lôi đi, bất giác nuốt nước bọt. Quay qua nhìn Trình Lam, cô gái này dám trốn ra ngoài lại còn dám ăn mặc như vậy, không những vậy còn gây sự đánh nhau. Nhìn thấy Lôi Lạc Thiên nhìn mình, Trình Lam cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn. Tề Phong cũng bất ngờ vì sự có mặt của cô ở đây. Lạnh lùng nhìn cô, em còn dám trốn ra ngoài. Tôi, sợ sệt nhìn Lôi Lạc Thiên trước mặt, đánh nhau, lại còn ăn mặc như vậy. Vừa nói Lôi Lạc Thiên vừa cởi áo vest bên ngoài khoác cho cô. Trước mắt của mọi người trong ba bế cô ra ngoài. Cách chương.